Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Quá gian nan. Quang hoa tan hết, Hồ Liên đã hình thần câu diệt, liền ngay cả cái kia hơn ngàn yêu tộc cũng bị Dư Ba liên quan. Tại chỗ vẫn lạc hơn phân nửa, còn lại yêu mang vết thương. Hồ Liên yêu hoàng vẫn lạc, bị cái kia nhân tộc một kiếm chém giết. Tất cả yêu tộc kinh hãi muốn tuyệt nhìn phía xa cái kia cầm kiếm nữ tử. Sau một khắc, tan tác như chim muông, cuồng bay mà chạy, tốc độ kia so lúc đến phải nhanh gấp mấy lần không thôi. Vù vù, đợi đến tất cả yêu tộc toàn bộ thối lui, vạn kiếm gào thét, vang vọng tại Thiên Vân Tông sơn môn phía trước. Hạ Tích Xương nhìn trong tay phá hiểu, ánh mắt bên trong có nồng đậm không bỏ. Sau một khắc, phá hiểu kiếm thể bên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cuối cùng dầm một tiếng biến thành quang vũ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ còn lại có chuôi kiếm kèm thêm lấy một phần tư kiếm thể bảo tồn tốt đẹp. Quẩn dưỡng 17 năm, phá hiểu cuối cùng vẫn là không có triệt để thành hình. Mới vừa một kiếm kia liền hao hết nó chỗ có thần tính. Bản mệnh chi bảo bị hủy. Hạ Tích Xương sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đến cực hạn. Cả người nhanh chóng tê liệt mềm nhũn ra. Xa xa Tiểu Hà đã khóc không thành tiếng, vội vàng bay đến Hạ Tích Xương bên cạnh, đưa nàng đỡ dậy. Sư tỷ, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Ngươi để cho ta tại, như thế nào cùng sư phụ giao phó? Ta không bằng chết đi coi như xong. Hạ Tích Xương khẽ lắc đầu, yếu ớt nói, chuyện này không muốn, đừng nói cho Trần Trầm. Có liên quan với phá hiểu sự tình, cũng không được lộ ra cho Thiên Vân Tông người. Đây là ta tự mình lựa chọn, ta không muốn bất luận kẻ nào cảm thấy đối ta có chỗ thua thiệt. Nghe nói như thế, Tiểu Hà khóc đến càng thêm lớn thanh âm. Trước đây nàng luôn cảm thấy sư tỷ cao không thể chạm. Không chỉ thiên phú trác tuyệt, người vậy 10 điểm thông minh. Bây giờ nàng lại cảm thấy sư tỷ là trên thế giới lớn nhất đồ đần. Mắt thấy lấy Hạ Tích Xương hôn mê đi, Tiểu Hà vội vàng đem nàng ôm lấy, hướng về chủ phong biệt viện bay đi. Thiên Vân Tông mọi người lúc này cuối cùng từ cái kia kinh thiên một kiếm bên trong hồi thần lại, dồn dập đi theo sau. Hạo Nhiên kiếm tông thượng sứ như thế nào lợi hại như vậy? Quá kinh khủng, một kiếm chém giết nguyên thần cảnh cường giả. Không nghĩ tới mạnh như thế người, bình thường vậy mà nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, lão Hắc nhìn xem Linh Tuyền bên trong bóng người màu đen, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Trần Trầm nằm tại Linh Tuyền bên trong mấy canh giờ, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến nó không nhịn được hoài nghi Trần Trầm đã chết. Ngươi nói một chút ngươi, để giành được như thế đại gia nghiệp, có gì hữu dụng đâu? Con cái đều không một cái, cuối cùng còn không phải tiện nghi ta sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta liền đem ngươi đồ vật đều đưa cho bên ngoài yêu quái, một kiện cũng không lưu lại. Lão Hắc hùng hùng hổ hổ nói, sau đó dùng móng heo nhẹ nhàng gõ gõ cái kia thân ảnh màu đen. Đương đương, hai tiếng giòn vang, cái này khiến lão Hắc trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực không phải đập vào nhục thân bên trên, mà là đập vào một tầng kim loại bên trên. Thế mà, nó cái này vừa gõ xuống, bóng đen tầng ngoài cũng là xuất hiện một tia vết rạn. Toàn bộ thân thể bắt đầu chậm chậm nứt nẻ. Nhìn thấy một màn này, lão Hắc dọa cho phát sợ. Nhưng sau một khắc, nó cũng là vui mừng quá đỗi. Bởi vì nứt nẻ bóng đen bên trong vậy mà đưa ra một cái trắng noãn như tay ngọc. Một ngày sau đó, khôi phục ý thức, Trần Trầm ngồi tại Linh Tuyền phía trước, nhìn xem cái kia đầy đất màu đen xác lột suy nghĩ nhân sinh. Hắn không có kim đan, nguyên cớ kim đan tự nhiên không cách nào hóa anh. nguyên cớ nguyên anh liền kết tại bên ngoài thân, cuối cùng bị luyện thể đại kiếp như thế một bổ, cái gì đều không, thế mà hắn bây giờ lại là thật sự luyện khí luyện thể hai tầng nguyên anh tu vi. Hơn nữa thân thể có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền như toàn thân tạp chất triệt để bị lôi kiếp rửa sạch. Nói thật, từ khi bước lên con đường tu chân, hắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, trong cơ thể khẳng định còn sót lại lượng lớn tạp chất. Hơn nữa hắn tiên thiên không linh thể nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa tiên thiên chi thể. Thế nhưng là giờ đây hết thảy cũng thay đổi. Hắn triệt để rút đi phàm thai, trở nên thuần khiết vô hạc. Trên thế giới này hẳn không có so ta càng thuần khiết người. Trần Trầm tự lẩm bẩm, sau đó vui vẻ lấy ra đưa tin lệnh bài, đem tin tức này truyền ra ngoài. Ta đã bước vào nguyên anh, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình kém chút bị đánh chết. Dạng kia loại trừ cho người khác tăng thêm phiền não bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh, một bên khác liền truyền đến Hạ Tích Xương trả lời. Chúc mừng, người tốt luôn có báo đáp tốt. Đúng rồi, hôm qua Thiên Vân Tông tới một nhóm yêu tộc, bất quá đã bị đánh lui. Thời gian ngắn sẽ không có yêu tộc lại đến Thiên Vân Tông. Ngươi không cần chờ mong. Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài. Hắn biết Hạ Tích Xương tại lo lắng cái gì. Chính như Hạ Tích Xương biết hắn tại lo lắng cái gì đồng dạng. Quân tử chi giao nhạt như nước. Bất quá ngắn ngủi một câu đối thoại, lại biểu lộ hai người tại tâm linh bên trên ăn ý. Chúc mừng ký chủ bước vào nguyên anh, truy tung phạm vi tăng lên tới 100 mét, lệnh đưa tặng ký chủ 10 lần trăm dặm truy tung cơ hội. Trần Trầm duỗi lưng một cái đứng lên, trong đầu lại truyền ra hệ thống nhắc nhở, 10 lần trăm dặm truy tung cơ hội. Trần Trầm có chút không nói, cái này còn không bằng một lần vạn dặm truy tung cơ hội tới thực tế. Luận tìm kiếm tổng diện tích càng là so vạn dặm truy tung nhỏ không biết bao nhiêu lần. Giờ đây hắn tu vi đạt đến nguyên anh cảnh, đồng dạng cơ duyên đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Mà đại cơ duyên quá ít, nhất định cần tiến hành phạm vi cực lớn truy tung mới có thể tìm kiếm đến. Tuy là như thế, Trần Trầm cũng không chê, dù sao hệ thống đối với hắn đã rất tốt. Trần Trầm muốn tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong, lão hắc thì mặc thất khiếu linh lung giáp ở bên ngoài tiếp nhận chúng yêu quỳ lễ. Chúng ta cung nghênh hắc chư hoàng đại nhân xuất quan. Cẩu Tinh dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đều là thành kính. Trời mới biết hắc chư hoàng đại nhân vượt qua loại kia đại kiếp, bây giờ trở nên hạng gì cường hãn. Đừng nhìn bây giờ hắc chư hoàng đại nhân khí tức vẫn như cũ là kết đan, nhưng không có yêu dám đem hắc chư hoàng đại nhân làm kết đan yêu tu nhìn. Yêu khác thấy cái này cũng dồn dập hai đầu gối quỳ xuống đất. Loại kia lôi kiếp phía dưới còn có thể sống sót hắc chư hoàng đại nhân, đáng giá bọn hắn như thế kính sợ. Đối với hắc chư hoàng đại nhân thích ẩn giấu tu vi đam mê, bọn hắn cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Nếu như không phải hắc chư hoàng đại nhân thỉnh thoảng sẽ ếch hai tiếng, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi hắc chư hoàng da heo bên trong ẩn tàng là một đầu thần long. Bản hoàng đã thuận lợi độ kiếp, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta tìm một tiểu quốc, từ đó xưng vương xưng bá, trở thành một nước địa phương chúa tể. Lão hắc huy động móng heo chỉ điểm giang sơn, toàn thân kim quang lượn lờ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đây là một đầu thổ chư tại nói lời nói. Chúng ta nguyện ý đi theo hắc chư hoàng đại nhân. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, hướng nam xuất phát. Lão hắc một thân ra lệnh liền bay lên bầu trời, hướng về phương nam bay đi. Tại hắn đi theo phía sau trên trăm yêu tộc, trùng trùng điệp điệp. Trải qua sơ sơ một ngày phi hành, lão hắc một đường thu thập yêu chúng. vừa mới bắt đầu còn cần nó đích thân xuất thủ. Đến phía sau, chỉ cần nó đại móng vung lên, bộ hạ yêu chúng cùng nhau tiến lên, kẻ phản đối đều đầu hàng. Chờ đến hỏa diễm sơn mạch thời điểm, lão hắc bộ hạ đã có hơn 1000 yêu chúng, trong đó nguyên anh yêu tu liền có 8 vị, càng có một tên nguyên anh hậu kỳ cường giả mới gia nhập yêu tu. Thấy yêu tu khác đối hắc chư hoàng đều là kính sợ vô cùng, vô ý thức cũng theo kính sợ lên. Cẩu Tinh tự nhận là hắc chư hoàng đại nhân lão thủ hạ, cũng dám cùng cái kia mới gia nhập nguyên anh hậu kỳ yêu tu nói chuyện ngang hàng. Cái này khiến cái kia nguyên anh hậu kỳ yêu tu đối hắc chư hoàng đại nhân lực lượng càng tin tưởng vững chắc, đồng thời trong nội tâm hạ quyết tâm nhất định muốn thật tốt làm hắc chư hoàng đại nhân đem sức lực phục vụ, chờ sau này chính mình cũng thành lão thủ hạ, mới hào hào giáo dục cái kia Cẩu Tinh một hồi. Hơn 1000 yêu tộc, tuy là huyết mạch mạnh không có vài cái, nhưng tu vi cũng là không thiếu, tạo thành yêu vân che khuất bầu trời, trực tiếp vượt trên hỏa diễm sơn mạch, hướng về Đại Chu chỗ tồn tại phương hướng xuất phát. Lại là nửa ngày hành trình, hỏa diễm sơn mạch liền bị hơn 1000 yêu tộc vượt qua mà qua. Chúng yêu thuận lợi đạt tới Đại Chu cương vực, lúc này Đại Chu cảnh nội khắp nơi đều là đại chiến. Bỗng nhiên xuất hiện như thế một đại cỗ kinh khủng yêu tộc lực lượng, Ma Môn mọi người không khỏi kinh hãi. Đây là trời muốn diệt Ma Môn a. Môn chủ xuất quan một người chặn 2 tên nguyên thần cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ giờ đây lại có một đoàn yêu đi tới Đại Chu cương vực. Nhìn điệu bộ này, đứng đầu chắc chắn cũng là một vị yêu hoàng. Đại Chu lại không giống cái khác nước chư hầu, còn có đại thế lực lượng trợ giúp, bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mà tại Đại Chu trung bộ một cái trên chiến trường, Chu Nhân Long biết được tin tức này phía sau, cũng là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười thảm, lấy sau cùng ra một cái đưa tin lệnh bài. Tiểu tử, ngươi còn tiếp tục trốn a? Chúng ta Ma Môn cuộc sống quá gian nan, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?